Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, Phong Thiên Dược tính toán. Tu sĩ trẻ tuổi gọi là Phong Thiên Dược, là phong gia dòng chính thiên kiêu, đồng cấp thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu không là gặp phải Đường Mục như vậy mở quải biến thái, phỏng chừng muốn đi cái khác cường giả. Dù cho đồng cấp, gặp phải Phong Thiên Dược cũng sẽ nhào nhai. Có điều đáng tiếc, Phong Thiên Dược gặp phải Đường Mục, cuối cùng chỉ có thể xui xẻo thủ hạ vây giết Đường Mục. Không chỉ có không có giết chết Đường Mục, trái lại bị Đường Mục giết chật vật không ngớt. Hơn nữa bản thân của hắn càng là vẫn không có ra tay, liền không thể không đào tẩu. Lúc này Phong Thiên Dược đối với Đường Mục tràn ngập sự thù hận. Thoát đi thì đều không quên thả ra lời hung ác. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị đối với Đường Mục tiến hành trả thù. Trong lòng hắn cũng là muốn làm như vậy. Nguyên bản, bất ngờ phát hiện đi về này âm giới, đường nối, Phong Thiên Dược không chuẩn bị cùng những người khác chia sẻ. Nhưng bây giờ làm trả thù Đường Mục, hắn chuẩn bị chạy khỏi nơi này sau khi đi giúp cứu binh. Đối với Phong Thiên Dược thoát đi, Đường Mục tự nhiên rất muốn truy sát, nhổ cỏ tận gốc, nhưng bị Gió Thiên Dược thủ hạ liều mạng ngăn cản, làm cho Đường Mục đuổi không kịp. Nhất thời để Đường Mục rất là căm tức, liền phẫn nộ Đường Mục đem hết thảy lửa giận phát tiết ở Phong Thiên Dược thủ hạ mặt trên. Những kia vây công Đường Mục Phong Thiên Dược thủ hạ tu sĩ lúc này lại ngã huyết môi, bị đại pháp thần uy Đường Mục giết máu chảy thành sông. Phong Thiên Dược thoát đi không đến bao lâu, những kia vây công Đường Mục tu sĩ liền bị phẫn nộ Đường Mục giết chết 1/3. Nếu là Phong Thiên Dược thoát đi chậm một chút, rất khả năng liền trốn không thoát. Mà Phong Thiên Dược trước khi đi thả ra lời hung ác, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, phản phái bị đánh bại, trước khi đi mới thả ra lời hung ác, người thất bại mới sau đó nói dọa, người thắng là sẽ không như vậy là mà ni. Đường Mục muốn vẫn làm người thắng, không muốn làm người thất bại, vì lẽ đó, Đường Mục muốn vẫn đi tới, vẫn trở nên mạnh mẽ. Mãi đến tận hắn cường đại đến có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân vận mệnh, nắm giữ bảo vệ mình muốn phải bảo vệ tất cả thực lực thời điểm. Vào lúc ấy, hay là hắn mới sẽ nghĩ dừng lại. Nhưng hiện tại, Đường Mục sẽ vẫn không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Chờ sau đó một lần Phong Thiên Dược dẫn người đến đây trả thù, Đường Mục phỏng chừng thực lực của chính mình sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến thời điểm Phong Thiên Dược chờ đến đây cũng là chịu chết. Phong Thiên Dược thoát đi vây công Đường Mục Phong Thiên Dược thủ hạ, tuy rằng rất là liều mạng, nhưng vẫn bị phẫn nộ Đường Mục cho từng cái giết chết. Không đến bao lâu, tại chỗ liền lưu lại vô số thi thể. Những thi thể này chính là Phong Thiên Dược thủ hạ, 81 cái cấp 8 cực hạn cường giả, thêm vào đào tẩu 12 cái cấp 8 cực hạn cường giả, tổng cộng 93 cái cấp 8 cực hạn cường giả. Vẫn đúng là không phải bình thường mạnh mẽ, mặc dù đối với Phong Thiên Dược trước khi đi uy hiếp, Đường Mục không phải rất lưu ý, nhưng cũng không sẽ nhờ đó xem thường. Này một chỗ thi thể có 81 cái, thêm vào Phong Thiên Dược đào tẩu mang đi 12 cái, tổng cộng 93 cái cấp 8 cực hạn cường giả. Mà này 93 cái cấp 8 cực hạn cường giả chỉ là Phong Thiên Dược thủ hạ. Có này có thể thấy được Phong Thiên Dược sau lưng thực lực không đơn giản. Cấp 8 cực hạn cường giả không phải rau cải trắng, liền địa cầu nhân loại, tổng thể gộp lại, không tính Đường Mục các loại phân thân, đạt đến cấp 8 cực hạn cường giả cũng chỉ có Đường Mục một mà thôi. Thậm chí, đạt đến cấp 8 nhân loại cường giả, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Có thể thấy được, đường mục thế lực cùng những này vô tận hỗn độn thế lực sự chênh lệch. Thiếu gia, hiện tại làm thế nào? Đào tẩu rất xa, mãi đến tận xác định đường mục sẽ không đuổi theo sau đó. Phong Thiên Dược mới dừng lại khôi phục công lực. Vào lúc này, bên cạnh trung niên hộ vệ quay về Phong Thiên Dược hỏi. Lần này tổn thất rất lớn, ăn như thế một thiệt lớn, cái này bãi nhất định phải tìm trở về, nhưng dựa vào thực lực, muốn đối phó người kia là rất khó, vì lẽ đó cần giúp đỡ. Phong Thiên Dược là thiên kiêu, không chỉ có thực lực không yếu, hơn nữa trí tuệ cũng không yếu, bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó đường mục. Rất nhanh sẽ có tính toán nói rằng, hiện tại có hai chuyện muốn làm, một chuyện chính là giúp đỡ, một chuyện chính là hỏi thăm người kia tin tức. Lần này không có biết rõ kẻ địch hư thực, liền động thủ, thất bại là tất nhiên, đây là một bài học, vì lẽ đó lần sau muốn đối phó người này, nhất định phải biết rõ người này hư thực, bất động thì thôi. Hơi động liền muốn đối với người này sản sinh phải giết, vì lẽ đó. Hiện tại, muốn tách ra, ngươi lưu lại 4 người chiến sĩ hộ vệ ta rời đi nơi này. Trở lại vô tận hỗn độn đi tìm giúp đỡ. Mà ngươi, liền dẫn dắt còn lại chiến sĩ đi tới cái này âm giới, địa vực hỏi thăm tin tức về người nọ. Chờ ta tìm tới giúp đỡ đến động thủ nữa đối phó người này. Phong Thiên Dược cũng không nghĩ muốn từ bỏ đối phó đường mục. Đối với đường mục, một cái bởi vì sự thù hận, còn có bởi vì lợi ý. Ở sự thù hận phương diện, đường mục để hắn bị thiệt lớn, thậm chí suýt chút nữa liền bị đường mục giết chết, do đó chật vật chạy trốn. Đây là to lớn sỉ nhục, là tuyệt đối không thể khoan dung, là nhất định phải trả thù. Ở lợi ích phương diện, cái kia thần bí hạt giống tồn tại đối với Phong Thiên Dược có to lớn sức hấp dẫn. Phong Thiên Dược đối với cái kia hạt giống vẫn chưa hết hy vọng, cho nên đối với phó đường mục là tất yếu. Chỉ có đối phó đường mục, hắn mới có chiếm được cái kia viên thần bí hạt giống cơ hội. Đối với Phong Thiên Dược tới nói, đây chính là hắn cơ duyên lớn. Dù cho phát hiện mới cái kia chính đang thăng cấp thế giới, đối với hắn sức hấp dẫn cũng không có đường mục trong tay cái kia viên thần bí hạt giống đối với hắn sức hấp dẫn đại. Rất nhanh, theo gió Thiên Dược dặn dò, bọn họ nhóm người này rất nhanh sẽ tách ra. Người đàn ông trung niên mang theo 7 người chiến sĩ hướng về âm giới vị trí ẩn giấu tiềm quá khứ, chuẩn bị tra xét cái này âm giới hư thực cùng đường mục tin tức. Mặt khác, Phong Thiên Dược mang theo 4 người chiến sĩ hướng về đường cũ trở về, chuẩn bị đi giúp tay. Đối với Phong Thiên nhảy tới giúp đỡ, đường mục tự nhiên không biết, cũng không phải rất lưu ý. Giết chết Phong Thiên Dược 81 cái thủ hạ, đường mục bắt đầu siêu thi. Tuy rằng này 81 cái tu sĩ là Phong Thiên Dược thủ hạ, chưa chắc có rất tốt bảo vật, đối lập với đa bảo đồng tử bình thường đường mục tới nói, quả thực chính là cái người nghèo. Nhưng những tu sĩ này dù sao cũng là cấp 8 cực hạn cường giả, tuy rằng rất nghèo, nhưng một điểm bảo vật vẫn có, tương đối với những khác người đến nói, không hẳn toán cùng. Đường mục căn cứ mũi chân lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc, đương nhiên sẽ không từ bỏ những này. Làm hồng hoang lĩnh lãnh chúa, đường mục cũng là gia đại nghiệp đại, bảo vật tài nguyên loại hình, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Thu thập xong tất cả, đường mục đem này 81 cái thi thể của kẻ địch thả vào Minh trong sông, để bọn họ bị Minh Hà hòa tan, mà bản thân của hắn tiếp tục dọc theo Minh Hà biên giới đi tới, hướng về Thâm Uyên đi tới. Thâm Uyên cũng không phải âm giới chuyên môn, càng không phải âm giới độc nhất. Rất nhiều thế giới đạt đến nhất định điều kiện, hoặc là trải qua đặc thù cơ duyên, sẽ hình thành đặc hữu Thâm Uyên. Vì lẽ đó, Thâm Uyên có rất nhiều, tự nhiên có rất nhiều tên. Cái này âm giới Thâm Uyên gọi là Cửu U Thâm Uyên, là một cực kỳ chỗ đặc thù. Nơi này là một nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại địa phương. Hết chương.